Thập kiếp tán tiên, chương 10, xe tù, góc truyện audio.com. Tránh ra, còn chưa tới gần đã nghe thị vệ dẫn đầu quát lớn, đám người vây xem thấy vậy rối rít tránh ra tạo thành một con đường lớn. Trên xe tù Tạ lão hầu gia nhắm mắt im lặng từ đầu đến cuối không mở mắt ra xem. Thắng làm vua thua làm giặc ngày mà lão khởi sự này đã hiểu rõ đạo lý này rồi, hôm nay thất bại kết cục tất nhiên đã sớm biết chỉ chết mà thôi. Do dịch trạm là điểm dừng chân cuối cùng gần kinh thành, vì vậy nơi đây phồn hoa hơn nhiều so với các dịch trạm ở rừng núi hoang vắng, theo quy mô mà nói, nơi này có thể xem như là một thành trấn. Dịch trạm của quan phủ, sau khi dân chúng xây dựng chỗ ở xung quanh, mấy chục đến mấy trăm năm sau, nơi này phát triển thành một thành trấn mới, trong lịch sử có không ít danh thành cổ trấn được tạo thành như vậy. Cho người một nén nhang, chuẩn bị 200 phần đồ ăn và lương khô còn nữa, lấy cỏ khô tốt nhất cho những con ngựa này. Thị vệ cầm đầu ném một tấm lệnh bài cho người phụ trách dịch trạm. Tuân lệnh đại nhân, tiểu nhân đi chuẩn bị cho ngài. Người phụ trách dịch trạm là một tên mập, sau khi nhận lệnh bài liền nhanh chóng xuống dưới chuẩn bị. Những thị vệ áp giải phân tán ra, thần sắc mỗi người đều nghiêm túc, một tay đặt trên bội đao, hai mắt không ngừng liếc nhìn bốn phía. Nơi có khả năng tồn tại người nguy hiểm, thị vệ phụ trách cảnh giới bắt đầu xua đuổi đám người xung quanh. Tất cả đều lui ra, trong vòng trăm bước không cho phép ai tới gần, kẻ nào trái lệnh giết chết ngay tại chỗ. Cảm giác được khí tức nghiêm nghị của bọn thị vệ tàn ra, đám người lần nữa lui về phía sau. Tuy nhiên vẫn có một ít người thấp giọng nghị luận, người đều đã bắt được rồi. Sao những người này lại cẩn thận như vậy? Hắc hắc, ngươi lại không biết rồi, ta nghe nói trong đám con nối dõi của Tạ lão hầu gia hình như có người không tầm thường, lần này tổng cộng có 3 người trốn thoát khỏi sự truy bắt của triều đình, không những thế còn có 2 người giết chết cung phụng truy bắt bọn hắn. Đánh chết cung phụng triều đình? Không thể nào, cung phụng triều đình đều là những người nắm giữ tiên pháp, sao lại có thể bị người bình thường giết chết? Lại có người nói xen vào, thực sự không chỉ 1-2 người có lòng hiếu kỳ. Người bình thường, 3 người con trốn thoát của hầu phủ không có kẻ nào là người bình thường cả. Tên mập mạp mở đầu câu chuyện khinh thường nói, nhìn trang phục của hắn có thể thấy được người này chắc hẳn là vào Nam ra Bắc hành thương. Người bán hàng rong, loại người này biết nhiều tin tức nhất, rất nhiều kỳ văn dị sự cũng có thể thăm dò được từ chỗ bọn hắn, đương nhiên, nếu là tin tức có giá trị sẽ cần thu lệ phí. Đại công tử của hầu phủ, có 20 vạn binh lính, hùng cứ mạc Bắc Thảo Nguyên, từ 10 năm trước đã khống chế biên quan, dưới trướng nhân tài dị sĩ nhiều vô số, nghe nói, cung phụng truy bắt hắn còn chưa tiến vào Mạc Bắc đã bị người giết chết, thi thể treo trên cổng thành, đến giờ vẫn chưa có người lấy xuống. Trong dịch trạm Tạ Diễn đang uống rượu nghe được tin tức này, ánh mắt hơi nheo lại. Không ngờ hắn cũng còn sống. Đại công tử hầu phủ chính là đại ca tiện nghi của hắn. Trong ấn tượng của hắn, người đó tuyệt đối là hạng người tâm ngoan thủ lạt, hắn nhớ rõ, năm kẻ đó 12 tuổi, một tiểu đệ chi thứ vì cầm trộm luyện công bảo huyết của gã, bị gã đích thân phế bỏ hai chân. Góc truyện audio.com, ánh mắt lạnh lùng đó, Tạ Diễn vẫn nhớ như in cho đến bây giờ, loại người lãnh huyết vô tình, trong mắt chỉ có lợi ích không có thứ khác, Tạ Diễn và kẻ đó không có nửa điểm tình cảm, giống như là hai người xa lạ. Đại công tử kia ngang ngược như vậy, không sợ triều đình trưng binh thảo phạt sao? Điểm ấy đại công tử đã sớm nghĩ đến, nghe nói, sau khi đánh chết cung phụng triều đình hắn đã dẫn theo hàng địch Mạc Bắc Mông Vương đã thu nhận hắn, sắc phong hắn làm quý tộc Thảo Nguyên, hơn nữa xuất binh xuôi nam, giúp hắn chống cự vương triều Đại Yến. Phi, phản quốc hàng địch kỳ tội có thể giết. Trong đám người không thiếu chi sĩ trung quân ái quốc, tên mập mạp chỉ lơ đễnh tiếp tục nói. Người thứ hai chạy thoát là tam công tử của hầu phủ, nghe nói vị tam công tử này được tiên nhân ưng ý thu làm đệ tử quan môn, cung phụng triều đình không dám đắc tội vị tiên nhân kia nên đành rút lui. Truyền thuyết về tiên nhân, luôn được lưu truyền trong miệng người thường tại Yến quốc, chỉ có điều tiên nhân cụ thể là dạng gì, bọn hắn căn bản không biết, trong mắt rất nhiều người bình thường, loại người có thể phóng thích pháp thuật như cung phụng triều đình đã được xem như thần tiên. Đại công tử và tam công tử chật chật theo luật Đại Yến hai đứa con trai của Tạ lão hầu gia đều bị xử trảm, không ngờ vẫn còn sống, khó trách hoàng thất tức giận như vậy. Người còn lại là ai? Không phải cũng gặp tiên nhân chứ? Có người ồn ào nói, mập mạp liếc mắt xa xa phòng bị quan sai, thấy bọn họ không chú ý đến nơi này liền tiếp tục nói. Người thứ ba là con thứ bảy của Tạ lão hầu gia, lại nói, vị tiểu hầu gia này mới xem là một nhân vật thực sự, vì hắn khác với đại công tử và tam công tử, hoàn toàn dựa vào bản thân để sống sót, không chỉ như thế, hắn còn dựa vào thủ đoạn của mình giết chết tất cả danh bổ và một vị cung phụng triều đình pháp lực cao thâm truy sát hắn. Không thể nào, chỉ dựa vào bản thân, mập mạp ngươi đang khoác lác à, các người biết cái gì? Tiểu hầu gia này là đệ tử của huyết kiếm khách sư Phong Nhiên, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, những người đuổi giết hắn, tất cả bị hắn một mình một kiếm giết cho té cứt té đái, ngay cả vị đại cung phụng cũng không thể ngăn được. Mập mạp chắc chắn không biết rõ tình huống cụ thể lúc đó, rõ ràng là bịa chuyện để nói. Hóa ra là đại nhân sư Phong Nhiên, ta nghe nói vị đại nhân này là đệ nhất kiếm khách của Đại Yến. Nếu là đệ tử của vị đại nhân này thì thực sự có khả năng. Lần này hoàng thất ăn nhiều thiệt thòi như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỗ đại công tử và tam công tử triều đình chắc chắn không dám truy cứu, nhưng vị tiểu hầu gia này sắp tới sẽ là đối tượng bị truy bắt trọng điểm. Người này nói không sai, trong khoảng thời gian này, triều đình cố ý suy giảm tin tức về đại công tử và tam công tử, đem đối tượng lùng bắt trọng điểm đặt trên người Tạ Diễn. Đây là một loại biểu hiện bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, dù sao sư phụ Tạ Diễn chỉ là một kiếm khách bình thường. Trong dịch trạm, Tạ Diễn không tiếp tục nghe đám người kia nói nữa, ánh mắt dừng lại trên đoàn xe tù. Người bị khóa trên xe tù, hầu hết hắn đều biết cái này cũng là chuyện đương nhiên, những kẻ địa vị thấp kém sớm bị xử trảm, chỉ có đại nhân vật mới bị áp giải vào kình, chờ hoàng thượng tự mình định tội. Ăn đi, ăn một bữa thì ít đi một bữa. Góc truyện audio chấm cơm. Quan sai phụ trách đồ ăn lần lượt đến các xe tù, đem đồ ăn trong tay mạnh mẽ nhét vào miệng phạm nhân trong xe tù. Một ít nữ quyến bị đút đồ ăn thô lỗ như vậy liên tiếp ho khan, nhưng các nàng cũng không nói gì thêm, chỉ chết lặng nhai nuốt đồ ăn trong miệng. Từ ánh mắt của các nàng có thể thấy được các nàng đã sớm tuyệt vọng, sống chỉ như cái xác không hồn, không có sinh khí. Không lâu lắm, đoàn xe nghỉ ngơi tốt tiếp tục lên đường. Tạ Diễn hờ hừng nhìn một màn trước mắt, địa phương như hầu phủ tồn tại rất ít tình thân, trong mắt hắn những người này giống như người xa lạ mà thôi. Nhìn đoàn xe đi xa, Tạ Diễn chậm rãi uống xong chén rượu cuối cùng, trả tiền rượu rồi rời đi. Trong đám người, Mập Mạp đang nói chuyện thấy một màn này ánh mắt lóe lên, nói vài tiếng rồi cũng rời theo. Cách chương.